Sát thần Chí Tôn, chương 2916, C2916, Kinh Thiên Bí Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sứ mạng, Giang Trần khó hiểu. Đúng vậy, là sứ mạng, ngữ khí của Thánh Tổ Đại Nhân ý vị thâm trường. Trong lúc nhất thời, khẩu khí của hắn vậy mà mang theo một chút thương cảm. Một chút ủy khuất, thậm chí là một chút bất đắc dĩ. Thượng cổ phong ma đại chiến. Tất cả võ giả ở lại Thần Nguyên Đại Lục, bọn hắn vì đối kháng ma tộc, bỏ ra tánh mạng, liều hết gia sản, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Tông môn hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, cái chết của bọn hắn, oanh oanh liệt liệt, hậu nhân kính ngưỡng, mà chúng ta, cũng làm lấy sự tình vĩ đại đồng dạng, lại bị bêu danh, như những đào binh nhu nhược kia, bị thế nhân hiểu lầm. Giang Trần nghe đến đó, lông mày cũng hơi nhăn lại. Hắn có chút không rõ ràng lắm rồi. Nghe khẩu khí của Thánh Tổ Đại Nhân, bọn hắn đi vào Vạn Nguyên Đảo, tựa hồ còn có ẩn tình. Thánh Tổ Đại Nhân, việc này, ta cũng chỉ là nghe đồn. Đối với Thượng Cổ Đại Chiến, biết cũng không nhiều lắm. Đến cùng có ẩn tình gì? Kính xin Đại Nhân chỉ điểm một chút. Mà thôi, bản tổ tìm ngươi, liền đại biểu cho bản tổ coi trọng ngươi. Những sự tình này, sớm muộn gì cũng không cách nào giấu giếm ngươi. Thượng cổ ma tộc xâm lấn, thiên quỹ rời đi, tọa độ của Thần Nguyên Đại Lục bạo lộ trong chư thiên thế giới. Ngoại vực cường địch phát giác được Thần Nguyên Đại Lục tồn tại. Không ngừng xâm lấn, diễn biến đến đằng sau. Rốt cục đưa tới ma tộc, đối với Thần Nguyên Đại Lục đã mang đến tai nạn chí mạng. Thiên quỹ rời đi, tọa độ bạo lộ. Những thuyết pháp này, Giang Trần cũng không xa lạ gì. Kiếp trước hắn là nhi tử của chư thiên thiên đế. Đối với mấy sự tình này, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Thời đại thượng cổ, tất cả tông môn, có rất nhiều nhân sĩ hùng hồn bi ca. Có người chủ trương cùng ma tộc quyết nhất tử chiến. Có người chủ trương muốn chữa trị thiên quỹ. Cẩn thủ môn hộ. Cuối cùng, mọi người đạt thành hiệp nghị. Đại bộ phận chủ lực ở lại tất cả đại cương vực đối kháng ma tộc, mà một số nhỏ cường giả thì mang theo truyền thừa đi tới chỗ thiên quỹ trách đi, trông coi môn hộ để ngừa ngoại vực xâm lấn. Giang Trần động dung, thất thanh nói: Vạn Nguyên Đảo này là điểm thiên quỹ trách đi sao? Ngộ tính của ngươi không tệ. Thánh Tổ Đại Nhân than nhẹ một tiếng: Thượng cổ cường giả đi vào Vạn Nguyên Đảo, kinh doanh Vạn Nguyên Đảo, chậm rãi sinh sôi nảy nở, cành lá rậm rạp, chậm rãi tạo thành cách cục thập đại thần quốc. Thập đại thần quốc có 10 đại thánh địa, đều là hậu duệ của các cường giả mang sứ mạng mà đến. Mà nhị tam lưu thế lực khác của Vạn Nguyên Đảo, cùng với một ít thế lực thập đại thần quốc ngoại trừ thánh địa, mới là hậu duệ đào binh trong phong ma đại chiến. Giang Trần triệt để ngây ngẩn cả người. Những lời này của Thánh Tổ Đại Nhân triệt để phá vỡ quan niệm của hắn. Hiện tại, có lẽ ngươi đã minh bạch, vì cái gì thập đại thần quốc có 10 đại thánh địa, mà thánh địa cùng thế lực khác lại lộ ra không hợp nhau như vậy. Bởi vì, thánh địa vĩnh viễn phải bảo trì thánh địa thuần khiết, không thể để cho bất luận huyết mạch cùng linh hồn dơ bẩn ti tiện gì lẫn vào. Bởi vì thánh địa âm thầm mang sứ mạng, so với biểu hiện ra còn gian nan. Biểu hiện ra, thánh địa là muốn duy trì đại cục một thần quốc, nhưng trên thực tế, 10 đại thánh địa lại gánh vác lấy sứ mạng mà người khác không biết. Từ thượng cổ đến nay, chưa bao giờ gián đoạn qua sứ mạng, hơn nữa về sau, cũng sẽ vĩnh viễn không gián đoạn. Thượng cổ phong ma đại chiến, tất cả đại cương vực trả giá cùng hy sinh rất lớn. Nhưng từ đó về sau, ma tộc phong ấn, chiến sự kết thúc. Nhưng mà tại điểm thiên quỹ trách đi, ở ngoại vực, lại vĩnh viễn có một chiến trường. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, trận chém giết tiếp theo sẽ vào lúc nào phát sinh. Ngữ khí của Thánh Tổ Đại Nhân tràn đầy điều hưu. Thượng cổ đến nay, 10 đại thánh địa, đã không biết hy sinh bao nhiêu cường giả. Một đời, sinh sôi không ngừng. Cái sứ mạng này, đã tạo thành một loại truyền thừa. Chỉ có nhân sĩ có trí mới có tư cách vào vòng tròn truyền thừa kia. Đây cũng là vì cái gì ta nói trên người Hạ Hầu Tông khuyết thiếu khí chất vĩ đại. Bởi vì loại người như hắn, chứng kiến, nghĩ đến, vĩnh viễn là bản thân, vĩnh viễn là lợi ích của Hạ Hầu gia tộc. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Thánh Tổ Đại Nhân nói chuyện, làm cho Giang Trần im lặng thật lâu. Không thể tưởng được, một cái vạn nguyên đảo, thậm chí có câu chuyện khúc chiết như thế. Giang Trần cũng cảm thán, như thế nói đến, thiên tài chính thức của Thánh Địa, đều bị chọn lựa đi ngoại vực chiến trường. Ở điểm thiên quỹ trách đi, giữ nhà hộ viện, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến cường địch từ ngoại vực. Đúng vậy, đương nhiên, người đến từ ngoại vực xâm nhập, chưa hẳn mỗi một lần đều cường đại. Thượng cổ đến nay, người xâm nhập cường đại giống như ma tộc, lại không có xuất hiện qua. Còn nữa, chúng ta đối với điểm thiên quỹ trách đi, cũng làm một tí chữa trị, che lại một ít số mệnh của thần uyên đại lục, để cho ngoại giới nhìn thấy thần uyên đại lục chỉ là một vị diện cằn cỗi. Như vậy, có lẽ là lừa mình dối người, nhưng có thể mê hoặc những mạo hiểm giả của ngoại vực kia thoáng một phát. Nếu như là người khác, đối với những lời này của Thánh Tổ Đại Nhân, khả năng có chút lý giải không đến. Nhưng mà Giang Trần lại rất rõ ràng, chư thiên thế giới vĩnh viễn không thiếu khuyết đội ngũ mạo hiểm giả. Bọn hắn ở chư thiên thế giới tán loạn khắp nơi, từng cái vị diện, ở đâu có chỗ tốt, bọn hắn liền chui tới đó. Niềm vui thú sinh tồn của bọn hắn ngay ở chỗ du ngoạn từng vị diện, đốt giết đánh cướp, chinh phục kẻ yếu. Mà Thánh Tổ Đại Nhân nói, sứ mạng của 10 đại thánh địa là giữ cửa nhà, ở khu vực biên giới chém giết địch nhân, không cho ngoại vực cường địch xâm lấn thần uyên đại lục. Không thể không nói, đây là sứ mạng vĩ đại, cần tín ngưỡng rất vĩ đại mới có thể kiên trì xuống. Mà 10 đại thánh địa kia, từ thượng cổ ma kiếp bộc phát đến nay, giữ vững được nhiều năm như vậy, thủy chung không có buông tha. Ở trên điểm này, xác thực thắng được Giang Trần tôn trọng. Cuộc chiến phong ma hy sinh, là hy sinh ở một cái giai đoạn kia, mà loại ngoại vực chinh chiến, giữ nhà hộ viện này, lại hy sinh lề mề. Hơn nữa, đây là một cái động không đáy, chỉ cần thiên quỹ không khôi phục, tọa độ của thần uyên đại lục không bị che giấu, loại nguy hiểm cùng hy sinh này, là vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Lại nói tiếp, đến cùng ai vĩ đại, thật đúng là không thể kết luận. Nhưng Giang Trần hiểu được, ít nhất, thành kiến của mọi người đối với vạn nguyên đảo, xác thực là có, tuy đại bộ phận vạn nguyên đảo là hậu duệ của thượng cổ đào binh. Nhưng mà, vạn nguyên đảo đồng dạng cất giấu một đám nhân sĩ vĩ đại. Những người này, gánh vác lấy sứ mạng, một mực hy sinh, Giang Trần nghiêm nghị kính nể, Thánh Tổ Đại Nhân, vãn bối đối với vô tri cùng hiểu lầm trước kia. Hướng ngươi xin lỗi, Giang Trần áy náy, là phát ra từ đáy lòng. Cách chương.